Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 690, châm ngòi ly gián. Lão Vương trở mặt, ngoại trừ bốn cái người áo đen dơ lên tống bên ngoài. Bên cạnh còn có ba, bốn cái người áo đen hộ giá hộ tống. Trong đó còn có một cái chí ít có 300 cân mập bà đi tại cạnh kiệu một bên. Nhúc nhích, toàn thân thịt mỡ đều đang lắc lư, gương mặt kia sưng ngũ quan đều chen lại với nhau, mắt nhỏ cái mũi nhỏ, lại có một tờ rộng bồn miệng rộng, tướng mạo tự dưng hung ác. Thật xa, liền nghe kia béo bà nương lớn tiếng mắng, cái này trời đánh, để chúng ta lão tống gia đoạn mất về sau. Vậy mà đem huynh đệ của ta hại thành bộ dáng như vậy, để lão nương bắt được, không phải tươi sống rút ra da của hắn không thể. Cái này béo bà nương một đường hung thần ác, sát mắng lấy liền đi tới, càng mắng càng hung, ô ngôn uế ngữ, ướp không chịu nổi, quả thực khó mà lọt vào tai. Cái này mắng người không cần phải nói, khẳng định chính là ta. Là ta đem hắn lão đệ trứng trứng đá nát, tuyệt hậu là vững vàng. Nghe được cái này phí bà nương tiếng mắng chửi, đám người chợt quay đầu nhìn lại. Ta nhìn thấy rất nhiều người đều đổi sắc mặt, liền kia bạch mi đà chủ sắc mặt cũng đen lại. Rất nhiều người vừa nhìn thấy kia ác bà nương tới, nhao nhao tránh ra một con đường, để kia ác bà nương đi vào phía trước. Kia ác bà nương mang theo tống sau khi đến, liếc mắt nhìn hai phía, mắt nhỏ bên trong hung mang bắn ra bốn phía, giống như rắn độc, ta nhìn thoáng qua cũng không nhịn được có chút khiếp đảm. Sao ngươi lại tới đây? Không ở nhà nhìn cho thật kỹ ha? Tới đây xem náo nhiệt gì? Bạch mi đà chủ nhìn thoáng qua kia béo bà nương, có chút oán hận nói, thế nào? Lão nương không thể tới sao thế? Các ngươi này một đám phế vật, là làm sao nhìn đệ đệ ta, đem hắn hại thành bộ dáng như vậy? Ta cái này đệ đệ còn không có kết hôn đâu, liền cái hậu đại đều không có. Cái này trứng trứng liền nát, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi còn tìm lão nương suối quẩy, phản thiên ngươi. Kia béo bà nương như là một cái cọp cái, liếc mắt nhìn trừng bạch mi đà chủ một chút. Kia bạch mi đà chủ đừng nhìn ở trước mặt ta diễu võ dương oai, mười phần bá đạo, nhưng nhìn có chút sợ bên trong. Bị cái này ác bà nương một trận quát lớn, làm mặt đỏ tía tai, cũng không dám lộ ra. Một bên cái kia cầm ba cỗ xiên thép đen gầy hán tử nhìn không được, liền ở một bên khuyên nhủ, chị dâu, ngài đừng có gấp, tiểu tử này không phải đã bị nhốt rồi à, chờ một lát một lát, chờ chúng ta các huynh đệ đem hắn bắt được, muốn chém chết muốn róc thịt, mặc đại tẩu xử trí. Họ Trình, đừng ở lão nương nơi này nói ngồi châm chọc, lão nương có thể không nóng này sao được, con của ngươi nếu như bị người đá nát trứng trứng, lão nương nhìn ngươi không nóng này. Người mẹ nó không phải còn đứng ở nơi đó à? Chỗ đó bắt được, ngươi ngược lại là cho ta bắt tới xem một chút à? Kia ác bà nương chống nạnh, đối kia đen gầy hán tử cũng là dừng lại quát lớn. Huấn kia đen gầy hán tử á khẩu không trả lời được, bất lực phản bác, biểu lộ mười phần bất đắc dĩ. Lúc này, kia cầm quạt giấy trắng thư sinh bộ dáng trang bê phạm cũng khuyên giải nói, chị dâu, đừng có gấp, ta lập tức liền đem kia tiểu tử bắt giữ, cho đại tẩu hả giận. Ngài chờ một lát, tao mẹ ngươi chân, đều là chút không còn dùng được đồ vật. Một người sống sờ sờ bị giam tại địa lao bên trong, cái này đều lén chạy ra ngoài. Các ngươi đám phế vật này, tất cả đều là ăn cơm khô, muốn các ngươi có làm được cái gì? Hại huynh đệ của ta thành bộ dáng như vậy, các ngươi những người này, có một cái tính một cái, tất cả đều chạy không thoát liên quan. Hôm nay các ngươi nếu không đem tiểu tử này cho bắt được, lão nương liền tự tay đem các ngươi bọn này phế vật trứng trứng bóp nát. cái này ác bà nương hiển nhiên là tức điên lên, bắt ai mắng ai, giống như điên. Đương cái này ác bà nương nói muốn bóp nát đám người chứng chứng thời điểm, ta nhìn thấy rất nhiều người đều không tự chủ kẹp chặt hai chân. Từng cái sắc mặt đều mười phần quẫn bách, êm một trận vây quét, để cái này ác bà nương biến thành một trận nháo kịch. Ta cùng Lý Khả Hân cứu đứng ở một bên xem náo nhiệt. Cái này ác bà nương hung ác, chính là chúng ta Cao Cương thôn tất cả tam đại cô bát đại di, cụ bà chung vào một chỗ, đều mắng bất quá nàng, quá mãnh. Đem tất cả mọi người mắng xong một lần về sau, kia ác bà nương quay đầu vừa nhìn về phía ta, nho nhỏ đậu xanh mắt giống như là như rán độc tại trên người ta quét một lần, để trên người ta lông tơ đều nổ. Cái này ác bà nương con mắt cùng kia cạo xương cương đao tràn đầy sát khí, rất hiển nhiên cái này ác bà nương cũng là một cái khó lường cao thủ. Bằng không Bạch Mi cũng sẽ không e sợ như thế nàng. Rất có thể cái này ác bà nương tu vi muốn tại Bạch Mi bọn người phía trên. Quét nhìn ta một chút về sau, kia ác bà nương tại tràn đầy ác độc nói ra: Ngô Cửu Âm, thảo ngươi tám đời tổ tông, ngươi đem huynh đệ của ta hại thành bộ dáng như vậy, chờ lão nương một hồi bắt được ngươi, trước bóp nát ngươi chứng chứng, để ngươi lão Ngô gia cũng đoạn tử tuyệt tôn. Đối với cái này ác bà nương chửi rủa, ta lại là cười bỏ qua, nhàn nhạt nói ra: Ta nói vị đại tỷ này, ngươi trước đừng hung ác như thế, các ngươi lão Tống gia nhưng không có tuyệt hậu, ta thế nhưng là nghe kia Vương Hữu sứ phu nhân chính miệng nói qua, nàng mang thai Tống hài tử, hiện tại còn nằm tại Tống trên giường đâu. Nghe được ta nói như vậy, người áo đen kia mặc dù đem mặt giấu ở áo bào đen bên trong, ta thấy không rõ lắm, nhưng là thân thể của hắn nhoáng một cái, khẳng định là nhận lấy rất lớn xúc động, gương mặt kia tất nhiên cũng là lục. Đám người nhìn về phía người áo đen kia thời điểm, có lẽ cũng cảm thấy trên người hắn hiện ra một tầng lục quang đi. Thấu lục, cùng phỉ thúy giống như. Lời này ta tự nhiên là ăn nói bịa chuyện, vì chính là châm ngòi ly gián. Nhưng mà cái này ác bà nương lại là sững sờ, quay đầu nhìn về phía ngồi tại trên ghế trúc Tống, hơi có chút kinh hỉ nói ra: Đệ, cái này họ Ngô chuyện này là thật, can hệ trọng đại. Nghe ta như vậy nói chuyện, Tống cũng ngây ngẩn cả người, cùng kia ác bà nương nói ra: Cái này ta đây cũng không rõ ràng a, mặc dù thường xuyên cùng với nàng riêng tư gặp, lại chưa từng nghe nàng nói qua việc này. Khá lắm, ta chỉ là thuận miệng bịa chuyện, nguyên bản vẫn là không có yên lòng chuyện. Tống Kiểu nói này, xem như chính miệng thừa nhận cùng kia Vương Hữu sứ phu nhân có gian tình. Không nghĩ tới ta cái này bom nổ dưới nước thật nổ ra tới một con cá lớn. Lúc này chung quanh mấy trăm lỗ hổng người đều toàn nghe được Tống nghe được lời này, không khỏi tất cả đều là một trận thổn thức thanh âm. Vương Hữu sứ cái này nón xanh mang, chậc chậc, vẫn luôn trầm mặc không nói Vương Hữu sứ lần này là tức nổ tung. Toàn thân kinh khí lắc một cái, hắc mang vờn quanh, quát to một tiếng nói: Họ Tống, mà mẹ nó mẹ nghe ơi! Vậy mà câu dẫn đại tẩu, nhìn ta không giết ngươi. Trong lúc đó, người áo đen kia thân thể nhoáng một cái, bộ pháp vị tuyệt, xoay người gian liền đến Tống bên người, vươn một con tràn đầy hắc khí tay liền hướng phía Tống trên cổ bắt tới. Tống kinh hãi, kém một chút mà từ trên ghế trúc lăn lông lốc xuống đến. Lúc này, kia ác bà nương đột nhiên vươn một con mập tay, bắt lại Vương Hữu sứ cổ tay, âm thanh lạnh lùng nói: Lão Vương, người mẹ nó nếu là dám động đệ ta, đừng trách lão nương trở mặt vô tình. Trở mặt liền trở mặt, dù sao ta họ Vương cũng không mặt mũi, hôm nay nói cái gì ta cũng muốn giết Tống tên Vương bát đản này. Người áo đen gầm thét một tiếng,